Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Sự kiện hoàn tất. Bóng ma còn tại hồ Aukerlai đập lớn, lâu năm thiếu tu sửa, đột nhiên sụp đổ. Sự kiện ngày kế tiếp. Hoa phủ đặc khu SHIELD tổng bộ, cục trưởng văn phòng đến đây làm báo cáo công tác. Báo cáo Aaron, lần nữa gặp được đen chứng mặn Cúc tòa đại nhân. Ngoặc kép, Striker gặp kích ích học viện, lại bị không biết tên nhân vật thần bí giết chết. Chúng ta cũng bởi vậy đạt được giáo sư ích tin tức. Đi đến hồ Aukerlai, khu công nghiệp Milton thí nghiệm trụ sở bí mật, lại bị đột nhiên tập kích. Nếu không phải Jean Grey nữ sĩ đột nhiên cho thấy cường đại dị thường năng lực, chúng ta lần này thật sự nguy hiểm. Aaron một mặt chưa tỉnh hồn, lại có chút tức giận bất bình chi sắc. Cục trưởng, bộ kia tập kích chúng ta máy bay, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quân đội, cái nào đó phản Milton cấp tiến phân tử, hành vi cá nhân, đã sợ tội tự sát. Đen chứng mặn trong giọng nói mang theo khinh thường. Aaron cũng chính là biểu hiện một chút, gặp được loại chuyện này, chính mình là có cảm xúc. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì có thể đoán, bao quát cái này, bị hành vi cá nhân, đỉnh nồi tiểu binh sĩ. Lần này cũng là ta có chút sơ sót, để ngươi tiếp nhận không cần thiết phong hiểm. Đen chứng mặn cũng hơi trấn an Aaron hai câu. Xác thực, nếu như không biết Aaron thực lực chân chính lời nói, lần này là phi thường mạo hiểm. Aaron cũng khách khí hai câu. Cái gì làm SHIELD đặc công liền muốn có loại này giác ngộ? Treo hack, có treo mới có thể cam đoan mỗi lần đều sẽ tới trang B. Không có treo chỉ có thể so vận khí. Nói không chừng lần nào nhiệm vụ liền lên tường. SHIELD tổng bộ đại sảnh vừa vào cửa vinh dự bức tường. Nói đến, quân đội sẽ có động tác như thế, kỳ thật cũng có một bộ phận Aaron nguyên nhân. Dù sao cũng là Aaron biết được Mystic đánh cắp Striker thượng tá cơ mật lúc, để Mystic đổi thành vạch trần lấy chút tư liệu, mà không phải trực tiếp đi cứu Magneto. Sự tình làm lớn chuyện, quân đội sẽ có loại này muốn xong hết mọi chuyện thanh lý kế hoạch, cũng liền không kỳ quái. Về phần SHIELD cách nhìn, quân đội mới không quan tâm đâu. Mặc dù miễn cưỡng cũng coi là cùng một trận doanh, nhưng lẫn nhau ở giữa danh vọng đã sớm là lãnh đạm, lại không thể đối địch, yêu thế nào thấy thế nào. Hơn nữa không phải ra cái đỉnh nồi sao, có thể như thế lừa gạt một cái, rất có thành ý. Một cái mạng đâu, nhưng mà người tính không bằng trời tính, ai cũng không biết lại đột nhiên toát ra một cái hoang dại phượng hoàng đại tỷ đến. Quân đội kế hoạch thất bại trong gang tấc, ngoại trừ Striker lại dựng vào một cái đỉnh nồi, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, xem như hành quân lặng lẽ, lại không có gì chiêu mà. Cũng may đập lớn là cho nổ. Striker đối với Milton tiến hành nhân thể thí nghiệm, ghi chép và số liệu loại hình đều tùy theo tiêu hủy. Mặc dù công chúng ảnh hưởng thật không tốt, nhưng ít ra Bộ Quốc phòng vấn trách thời điểm là đối phó đi qua. Nhưng có người âm thầm cho Striker lộ ra ánh sáng. Mặc dù không có thực truy chứng cứ, nhưng cũng có đầy đủ tỉ mỉ xác thực tư liệu. Lại tăng thêm mặc dù trụ sở bí mật binh sĩ đều bị quân đội phải đi về, nhưng SHIELD khống chế trụ sở bí mật nhân viên công tác, lại không quân đội cản tay, cuối cùng là có thể cho Tổng thống một cái thuyết pháp, cải biến một cái Tổng thống đối với Milton cách nhìn, ít nhất là mặt ngoài cách nhìn. Tổng thống không còn công khai biểu thị đối với Milton đối địch, cũng tạm thời sẽ không ra sân khấu đối với Milton cấp tiến chính sách. Nhưng trên thực tế, ai có thể quên mất bị một cái màu xanh lam ma quỷ đặt ở dưới thân, kém chút liền bị dao găm cắm ở trên thân. ai có thể tiêu tan sự sợ hãi ấy cùng bất lực. Huống chi còn là thế giới Hải Đăng, Mỹ Nhật, Tổng thống. Chỉ là bởi vì có đầu đủ lý do, giữa song phương mâu thuẫn bị cưỡng ép đè xuống, Tổng thống nhất định phải như thế biểu thị thôi. Tổng thống đáy lòng đối với Milton cách nhìn, chắc là khó mà thay đổi. Chỉ cần lại có một cái dây dẫn nổ, Tổng thống vẫn là sẽ đứng tại phản đối Milton một phương. Vị kia Jean Grey nữ sĩ, tình huống bây giờ như thế nào? Đen chứng mặn hỏi tiếp, hoàn toàn như trước đây, đen chứng mặn vẫn là để ý nhất siêu năng lực vấn đề. Nhưng lần này cũng không thể không thèm để ý, Jean Grey biểu hiện ra thực lực, thật sự là quá vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nhưng mà đen chứng mặn liên hệ giáo sư X, đạt được nhưng lời nói lại chỗ này không rõ trả lời. Cũng không phải ngôn từ lấp lóe, cố ý giấu giếm, mà là giáo sư X giống như cũng không rõ lắm Jean Grey đến cùng xuất hiện biến hóa gì. Đen chứng mặn cũng hận nhất loại này vượt qua hắn dự liệu. Không cách nào trưởng không biến hóa, nhưng hắn ăn chính là chén cơm này. Chính là người khác đều xử lý không được vượt xa bình thường quy sự kiện. Liền đều do hắn trên đỉnh, cũng chỉ có nỗ lực vì đó. Grey nữ sĩ cũng không trở về X học viện, tại đập lớn nơi đó cứu viện đám người đằng sau. Chỉ là cùng giáo sư X nói chuyện một lần, sau đó liền một mình rời khỏi. Ngược lại là tên hiệu Deathchai Oyama Yuriko nữ sĩ, còn có Nightcrawler. Lựa chọn tại X học viện ở tạm, Jean Grey cũng không có lựa chọn trở về X học viện, mà là quyết định bốn phía du ngoạn giải sầu, dùng cái này đến ổn định nhân cách dung hợp, cũng là muốn nhờ vào đó làm rõ trước đó nhân tế quan hệ. Xác định ý tưởng chân thật cùng tâm ý, Jean Grey thực lực bây giờ cường đại, giáo sư X cũng cầm nàng không có cách, loại kia, thuyết phục. Không nghe liền giáo hóa, không được nữa liền tẩy não, quen dùng hình thức cũng không thể dùng. Cũng may Jean Grey cảm xúc 10 phần ổn định, cũng không giống là rơi vào hắc ám. Giáo sư X mặc dù vẫn là không làm rõ ràng được tình huống gì, nhưng cũng chỉ có buông xuôi bỏ mặc, mà giáo sư X đều không được, thì càng đừng đề cập đã mơ hồ vừa thương tâm Cyclops cùng Wolverine. Hai cái vị này ngược lại là rất có điểm đồng bệnh tương liên ý tứ. Đều coi trọng một cái muội tử là địch nhân, nhưng bị cùng một cái muội tử không từ mà biệt. Chính là đồng bạn, Aaron đây là ăn ngay nói thật. Nhưng Aaron chưa nói là Jean Grey tìm giáo sư X nói qua đằng sau, còn tự mình đi tìm chính mình nói chuyện một lần. Tại hiện tại Jean Grey xem ra, giáo sư X, Magneto, còn có Aaron mới là cùng nàng cùng một cấp độ người. Mà lão già đầu chọc cùng hắn lão cơ hữu, một cái cảm thấy nàng quá nguy hiểm, một cái cảm thấy nàng còn chưa đủ nguy hiểm, cũng đều là nghĩ đối với nàng gây sự. Jean Grey lại không quá nguyện ý tiếp xúc, mặc dù bởi vì Phượng Hoàng chi lực nguyên nhân, Jean Grey đối với Aaron không phải chơi ác một cái. Chính là một mặt ghét bỏ, nhưng ở trong nội tâm nàng, có thể cùng nàng bình đẳng giao lưu, tạm thời liền chỉ có Aaron. Bất quá Jean Grey bản nhân đối với Aaron rất hiếu kỳ. Phượng Hoàng chi lực đối với hệ thống cũng là ghét bỏ không thôi. Hai người cũng chỉ là tùy ý hàn huyên vài câu, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Jean Grey liền rất có nữ vương phong phạm phiêu nhiên mà đi. Aaron đồng dạng đối với Jean Grey là kính nhi viễn chi. Cái này đột nhiên đi tìm đến vừa kinh vừa giật mình. Sau này không có chuyện vẫn là thiếu liên hệ đi. Nói chung sự kiện lần này liền xem như chính thức kết thúc. Nói tóm lại còn tính là thuận lợi. Kết quả cũng còn tính là không sai. Mặc dù Aaron bận rộn một đại thông, lại không kinh nghiệm lại không rơi xuống, còn bị người ghét bỏ. Bất quá hòa bình thế giới, chính là trời nắng đi. Đây cũng không phải Aaron thánh mẫu vĩ quang chính, cũng không phải cho mình hiểu tâm rộng, mà là có thể thuận lợi như vậy giải quyết Jean Grey vấn đề. Aaron là thật cảm thấy vất vả không phí công. Đen chứng mặn lại bàn giao Aaron vài câu, liền phất phất tay, để Aaron rời khỏi. Aaron rời đi về sau, đen chứng mặn cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại, kết nối đằng sau, thẳng chọc lấy làm nói ra. Romanova đặc công, là ta, ân, đã tại Stark tập đoàn chính là nhập chức rồi. Rất tốt, ngươi dạng này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.